Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 387, lúc tuổi còn trẻ Ensign One cũng là mỹ nữ. Góc truyện audio.com, nếm qua bữa tối về sau, Ensign One trầm mặc đem Chu Diệp đưa đến tàng thư quán chỗ sâu. Nơi này có kết nối lấy Tam Đại Thánh Điện truyền tống môn, mà Chu Diệp cũng rốt cuộc biết tại sao mình tìm không thấy Thánh Điện vị trí. Tại trên tòa thánh điện bên cạnh cái kia trên cửa sổ thuật thức có người rảnh rỗi né tránh công năng, nói đúng là không là ma pháp sư căn bản không nhìn thấy những này thánh điện. Ta phải đi, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Đứng tại Luân Đôn thánh điện cổng Chu Diệp cười nhìn cái này Ensign One pháp sư, một bộ cùng lão bằng hữu cáo bộ dáng khác. Bảo trọng, Ensign One do dự một chút, sau đó nói ra hai chữ này về sau, liền lại cũng không nói chuyện. Ân, gặp lại, có rảnh ta sẽ tìm. Đến ngươi chơi, Chu Diệp ý vị thâm trường nói ra câu nói này về sau quay người đi vào thông hướng New York Thánh Điện truyền tống môn. Đưa mắt nhìn Chu Diệp rời khỏi nơi này, Ensign One cảm giác giống như khí lực toàn thân đều bị rút sạch tùy ý ngồi đang cấp trong tiệm sách học tập pháp sư chuẩn bị trên ghế, lòng của nàng như là một đoàn đai rối. Mình đây là thế nào? Ensign One để tay lên ngực tự vấn lòng, nàng không biết. Vì cái gì Chu Diệp như nàng mong muốn cùng với nàng cáo từ thời điểm, trong lòng của nàng sẽ có một cơn lửa giận, một cỗ để nàng muốn đánh Chu Diệp một trận lửa giận, vì cái gì lúc này không mặt dày mày dạn y ở chỗ này. Vì cái gì ngươi cái này 290 thời điểm như thế quân tử làm gì? Để ngươi đi vào đi, ta đúng là điên, Ensign One tự giễu cười một tiếng, sau đó mang theo mũ trùm, đem mặt mũi của mình. Che giấu cất bước đi ra thư viện. Ngồi tại mình trong tĩnh thất minh tưởng Ensign One, phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể ổn định lại tâm thần. Cả người vừa nhắm mắt trước mắt tổng hội dần hiện ra cái nào đó để nàng hận cắn răng nghiến lợi thân ảnh. Hô, thở dài một cái Ensign One mở hai mắt ra, đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này chính là buổi chiều khóa thời gian, những cái kia đang ở sân bên trong luyện tập các học viên chính rèn luyện mình thi pháp thủ thế, trí thượng tôn giả cái thuật thức này ta vô luận như thế nào cuối cùng sẽ tính sai. Một cái thành công tấn cấp luật cũ sư học sinh cầm một bản sách pháp thuật tìm Ensign One thỉnh giáo. Cái này rất đơn giản, Ensign One kiên nhẫn giảng giải một lần thi pháp yếu điểm thế nhưng là cái pháp sư này y nguyên bắt không được trọng điểm. Ngươi, làm sao đần như vậy, Chu Diệp chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra thi pháp yếu điểm, ngươi làm sao như thế giáo cũng sẽ không. Ensign One đang dậy đến lần thứ ba thời điểm, rốt cục nhịn không được bạo phát. Ensign One bộc phát đem cái kia học viên dưới kinh như ve mùa đông, hoảng sợ trừng lớn hai mắt nàng làm không rõ ràng, vì cái gì dĩ vãng kiên nhẫn có thừa Ensign One pháp sư sẽ như thế táo bạo. Thật xin lỗi, ta hôm nay có chút không thoải mái, hôm nay giảng giải trước hết đến nơi đây à. Ensign One cũng phát hiện mình không đúng, vội vã đem sách pháp thuật trả lại cái kia học viên, quay người rời đi. Ensign One bước chân trong lúc bất chi bất giác liền đi tới Chu Diệp đã từng ở qua trong phòng khách, đẩy cửa phòng ra, nàng cất bước đi vào. Nơi này bố trí y nguyên xa hoa, Chu Diệp cũng không có đem đồ vật bên trong mang đi. Bao lâu, loại, này cảnh con người mất cảm giác trước đây thật lâu ta không đã trải qua quên rồi sao? Ensign One miễn cưỡng nằm tại thuộc về Chu Diệp trên giường gỗ tự nhủ. Vĩnh sinh, đối có ít người tới nói, hoa cực giỏi năng lực hoa thật tuyệt năng lực. Nhưng khi ngươi nhìn tận mắt mình thân bằng hảo hữu cái này đến cái khác cách mình mà đi cái loại cảm giác này. Để ngươi biết thời gian vô tình cũng làm cho ngươi biết vận mệnh vô thường. Vào lúc đó, vĩnh sinh cũng không phải là một loại may mắn lợi, ngược lại càng giống là một loại nguyền rùa. Một loại chú cô sinh nguyền rùa, Ensign One đã từng trải nghiệm qua cảm giác như vậy, nàng nguyên vốn cho là mình đã quên đi loại cảm giác này, nhưng là hôm nay Chu Diệp rời đi, để nàng lại một lần cảm nhận được loại này nàng rất chán ghét cảm giác. Chẳng biết lúc nào, Ensign One tại đã, từng thuộc về Chu Diệp trên giường gỗ, nặng nề ngủ thiếp đi. Mà một bên khác Chu Diệp thông qua truyền tống môn đi vào New York Thánh Điện về sau cùng bên trong thủ hộ Thánh Điện hắc nhân Pháp Sư lên tiếng chào hỏi. Nha, Jock Pháp Sư, người tốt Chu Diệp Pháp Sư, Jock cùng Chu Diệp lên tiếng chào về sau tò mò hỏi, người không phải lên buổi trưa mới cùng Ensign One Pháp Sư cùng đi qua sao? Làm sao hiện tại lại trở về? Ách lần kia chúng ta là đến New York trong gương không gian luyện tập ma pháp. Chu Diệp vừa cười vừa nói, lần này ta là muốn về nhà tốt, không hàn huyên với ngươi ta cần phải trở về, không phải người nhà nên lo lắng. Tốt a, gặp lại Chu Diệp Pháp Sư, Jock gật đầu cười, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, Chu Diệp nói xong, mang theo để Jock không hiểu ý cười rời đi New York Thánh Điện. Nhưng là rất nhanh, Jock, liền biết Chu Diệp câu kia, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, là có ý gì, hôm sau, a trời ạ Chu Diệp Pháp Sư, ngươi không cần đi làm sao? Dốc nhìn xem vừa mới 8 giờ liền khiến cho kình đem chính mình đại môn đập mở quấy giày mình minh tưởng ra hỏa hỏi. Ta không có nói ngươi sao, ta là một người có tiền, Chu Diệp cười, đi hướng thông song Kama, tát truyền tống môn, một hồi gặp Dốc. Tốt a, Dốc bất đắc dĩ bĩu môi một cái, hy vọng lần này sẽ không thật liền là một hồi. Thuận truyền tống môn đi vào Kama, tát Chu Diệp dạo chơi liền hướng về Ancient One Pháp Sư trụ sở đi đến. Trên đường đi không thiếu nữ Pháp Sư đều vui vẻ cùng Chu Diệp chào hỏi, dù sao, người đẹp trai là có người duyên tăng thêm. Chu Diệp Pháp Sư, người muốn đi tìm Ancient One Pháp Sư sao? Bên trong một cái phụ trách quản lý phòng khách nữ Pháp Sư. Hỏi, ân, không sai, ta tìm Ancient One Pháp Sư có một số việc muốn thỉnh giáo một cái. Chu Diệp cười nói, vậy ngươi tại Ancient One Pháp Sư trụ sở cũng không tìm được nàng. Nói xong, nữ Pháp Sư thần thần bí bí tiến đến Chu Diệp bên tai nói ra Ancient One Pháp Sư lúc này hẳn là còn tại ngươi trong phòng khách nghỉ ngơi. À, là thế này phải không? Vậy ta còn thật bớt việc. Chu Diệp nói xong quay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới nữ Pháp Sư cái kia một mặt bát quái biểu lộ. Mở chơi vui, ngươi hy vọng ta cho ngươi biết sự tình gì. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp Chu Diệp đi tới mình đã từng ở lại trong phòng khách móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Một cái có mái tóc dài vàng óng nữ nhân trẻ tuổi đang nằm trên giường của hắn. Chu Diệp lúc này mới phảng phất giống như, hắn nói hắn nhớ được bản thân chuyển vận thời gian về sau, Ancient One. Sinh lý tuổi tác hẳn là trở lại 25 tuổi thời điểm bộ dáng, vì cái gì thoạt nhìn vẫn là như vậy già nua, nguyên lai là bởi vì thi triển huyễn thuật A, nhưng là rất hiện tại, mụ Ancient One không có rảnh tiếp tục bảo trì mình huyễn thuật. Chu Á, ngươi chính là một cái. Hỗn đản, Ancient One dù cho trong giấc mộng y nguyên nhớ mãi không quên, mắng mắng Chu Diệp xuất khí. Tốt A, ta thừa nhận mình là một tên hỗn đản. Chu Diệp nói xong, một cởi quần áo chui lên giường gỗ. Một đôi ma thủ mò về một chỗ bí mật chỗ, các loại Ancient One kinh lúc tỉnh lại, nàng đã cùng Chu Diệp thẳng thắn tương đối. Chu Diệp, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ân, đại khái không phải, bất quá vì chứng thực một chút chúng ta làm một cái nhỏ thí nghiệm liền biết. Chu Diệp nói xong, thân eo khẽ động, Ancient One đau nhức kêu một tiếng, nàng cảm giác trong. Thân thể của mình nhiều một vật, điểm nhẹ, ân ta sẽ điểm nhẹ, một trận như có như không thanh âm từ Ancient One trong miệng truyền ra. Trăm năm thiết thụ rốt cục nở hoa rồi. Cách chương.